Nhân vật, nhạc sĩ Nguyễn, được xây dựng bằng sự trải nghiệm của một nghệ sĩ đa cảm, có phần yếu đuối, khát khao sống đẹp, nhưng có vẻ thụ động, cô đơn. Trước cái chết được báo trước của cô bé Tiên, nhạc sĩ Nguyễn đã được thức tỉnh phần con người mạnh mẽ, giàu lòng nhân ái, bao dung. Con người anh được xem xét ở nhiều góc độ. Với tình yêu, anh thành thực đến độ tôn thờ. Với tình bạn cùng nhạc sĩ Minh hay người đồng đội tên Trí, anh chia sẻ và đồng cảm với nhiều ưu tư bằng cái nhìn sâu hơn vào nhân tình thế thái. Tình bạn vong niên với nhiều giao cảm và ảnh hưởng giữa nhạc sĩ Nguyễn và cô bé Tiên được biểu hiện hết sức chân thực cảm động. Những việc làm hữu ích dù nhỏ của Nguyễn, theo những lời gửi cuối cùng của Tiên, đã giúp anh tự thoát khỏi con người tháp ngà để vươn ra hòa nhập thật sự vào cuộc sống. Cái chết của cô bé Tiên có ý nghĩa một nỗi buồn được thanh lọc và cả khởi đầu một sự sống mới, một niềm tin mới trong góc khuất nào đó của tâm hồn người đang sống. Vẻ bình thản đón nhận cái chết bằng những việc làm hữu ích cuối cùng của cô bé Tiên được diễn tả hết sức cảm động bằng tất cả tấm lòng yêu thương chân thành của ngòi bút mang trách nhiệm đi tìm cái đẹp đích thực từ một số phận cụ thể vươn ra cuộc đời. Chuyện ngắn khiến chúng ta liên tưởng tới tác phẩm Chiếc lá cuối cùng của nhà văn nổi tiếng Mỹ Orion Henry, với tấm lòng bao dung ấm áp của người họa sĩ đã níu kéo những giờ khắc sống cuối cùng của một cô gái trở nên có ý nghĩa hơn. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện hôm nay do biên tập viên Thu Viễn thực hiện xin dừng ở đây. Tạm biệt các bạn.